Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, kịch tổ đại sự. Bụi đất tung bay, kịch tổ trong một con ngựa té lăn quay mặt đất, rồi sau đó đi lên nhìn thời điểm, con ngựa này đã miệng sùi bọt mép, đã không có dấu hiệu sinh mạng. Rất nhiều người đều nhíu mày một cái, La Mạch cũng cắn môi một cái. Trong lòng rất là áy náy, cũng tràn đầy những thứ khác cảm giác. Kịch tổ đập tới hiện tại, đây là hy sinh đệ nhị con ngựa. Tại từng cái khổng lồ chiến tranh tràng diện trong, dạng này một con ngựa, nhiều khi không thể không căn cứ mọi người yêu cầu tới làm ra các loại các dạng động tác. Nếu như không phải là dùng mã lai quay chụp những hình ảnh này, căn bản không khả năng hậu kỳ CG, cũng không phải công trình lượng vấn đề, mà chính là rất nhiều thứ không cách nào thay thế. Thật giống như CG càng ngày càng lợi hại, nhưng hóa trang thuật nhưng vẫn là vô pháp bị thay thế một dạng. Mỗi cái đồ vật đều có chính mình đặc biệt địa phương. Kịch tổ hậu táng con ngựa này, nhưng trong thực tế, hậu táng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, dù sao lập tức đã chết. Vào lúc ban đêm họp hội ý bên trên, La Mạch đầu tiên nói cũng là lập tức vấn đề an toàn. Làm cho tất cả mọi người về sau để bảo vệ lập tức an toàn là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Hy vọng kịch tổ đừng có lại xuất hiện bất kỳ lập tức tử vong tin tức. Nói thật, La Mạch cũng không phải là thuần túy động vật bảo hộ giả. Sẽ có người kháng nghị ăn thịt heo, ăn gà, ăn vịt các loại. Nhưng La Mạch chưa từng có kháng nghị qua, cũng cảm thấy không cần phải làm vậy. Bởi vì cái này đồ vật đã sớm trở thành một chủng tập quán. Nhưng kịch tổ trong ngựa chết sự kiện cái này thật không giống nhau lắm. Đây là sinh mệnh vì quay một bộ phim chết đi. Cái này khiến La Mạch trong lòng dù sao là nặng trĩu. Hắn thậm chí nhớ tới rất nhiều năm trước đó. Quay chụp ta đoàn trường ta đoàn thời điểm. Chết đi mấy cái kia chiến hữu. Bọn họ chính là vì quay chụp một bộ phim truyền hình, dâng ra quý giá của mình sinh mệnh. Tâm tình nặng nề, La Mạch cũng liền tận lực căn dặn mọi người nhất định phải đi bảo vệ mã thất. Không muốn được nghe lại bất luận cái gì lập tức bị thương sự tình. Thế nhưng là, ai cũng không biết sự tình sẽ như thế nào tiếp theo phát triển. Bên này độ tiến triển quay phim hiệu suất là chậm rãi đi lên. Nhưng rời ban đầu thời điểm mong muốn vẫn kém không ít. Thời gian đã đến tháng 3 phân. Đã từng bước tiến nhập xuân về hoa nở mùa vụ. Đoàn kịch quay chụp, cho tới bây giờ, đã qua nửa năm thời gian. Văn Hí đã toàn bộ quay chụp hoàn tất. Vũ Hí, quay chụp 1/3 không đến. Tiến độ này hoàn toàn chính xác để cho người ta phát điên. Nhưng so với mới bắt đầu lúc sau đã tiến bộ rất nhiều. Nhạc Phi Linh Hồn là tại Văn Hí bên trên, nhưng gắn bó toàn bộ điện ảnh nhiều nhất địa phương cũng là những này Vũ Hí. Nếu như Vũ Hí đập đến không xuất sắc, vậy cái này bộ phim cũng liền hủy hơn phân nửa. Đó là La Mạch không thể tiếp nhận. Cho nên, tại Nhạc Phi Vũ Hí bên trên, La Mạch vẫn luôn là đem hết toàn lực đi quay nhiếp. Đem hết toàn lực, đem hết thảy sự tình đều cân nhắc kỹ. Quay chụp vẫn còn tiếp tục tiến hành. Lúc này, cả nước mọi người đối với Nhạc Phi độ chú ý đã ít đi rất nhiều. Dù sao đã kéo dài lâu như vậy quay chụp. Với lại Nhạc Phi kịch tổ cũng trên cơ bản không cho phép ký giả dò xét ban. Toàn bộ quay chụp cũng là tại bí mật tiến hành. Dưới loại tình huống này, mọi người đối với điện ảnh độ chú ý giảm xuống là rất bình thường sự tình. Chỉ chờ tới lúc điện ảnh nhanh lên chiếu. Hoặc là để lên một chút ảnh sân khấu. Hoặc là hơi lẫn lộn thoáng một phát kịch tổ bên trong một điểm gì đó sự tình. Dạng này độ chú ý đều biết bay nhanh đề cao. Chỉ là La Mạch bọn họ không có đi làm thôi. Bây giờ vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Chờ đến điện ảnh chân chính bắt đầu chiếu phim trước đó lại đi cao điệu đi. Ôm ý định này, đoàn kịch quay chụp cũng là tại chính mình tiến hành. Cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Ai biết, có đôi lời gọi là người trong nhà ngồi. Họa từ trên trời xuống. Câu nói này dùng để hình dung Nhạc Phi thật đúng là không quá thích hợp. Bởi vì tại ngày 18 tháng 3 thời điểm, bất thình lình xuất hiện một đầu chấn kinh mọi người tin tức nhạc phi kịch tổ ngược lập tức. Chuyện này là bị mấy cái ký giả thọt ra. Bọn họ lời thề son sắt nói nhạc phi kịch tổ tuyệt đối tồn tại to lớn vấn đề. Với lại dính đến ngược lập tức sự kiện. Cũng nói nhạc phi kịch tổ cho đến bây giờ. Đã có năm thất lập tức bởi vì đi diễn mà chết đi. Tin tức này đi ra. La Mạch nghe được về sau thật sự là tức bể phổi. Mẹ nó, rốt cuộc là tên cháu trai nào đem cái này sự tình để lộ ra ngoài. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty lập tức triển khai quan hệ xã hội. Về sau, trước hết đem chuyện này chọc ra kịch tổ bên trong công việc kia nhân viên. Trực tiếp bị đuổi ra kịch tổ không nói. Hơn nữa còn tại trong vòng giải trí vô pháp đặt chân. La Mạch là thật rất khó chịu. Đặc biệt khó chịu, bởi vì gần nhất hắn vốn là bởi vì đi diễn tiến độ các loại sự tình tâm phiền ý loạn. Bây giờ lại cho chính mình chỉnh xuất một cái dạng này yêu thiêu thân. Ngẫm lại đều cảm thấy tương đối sinh khí. Nhưng là, hiện tại làm sao sinh khí đều không hữu dụng. Chỉ có thể đối mặt hiện thực. Tuy nhiên đã trải qua đầy đủ quan hệ xã hội. Nhưng trên Internet vẫn là sao cực kỳ hòa. Có rất nhiều động vật những người bảo hộ trong vòng một đêm như là mọc lên như nấm một dạng xông ra. Biểu thị nhạc phi kịch tổ trong chuyện này xử lý 10 phần hỏng bét. Thậm chí có người còn công khai hiệu triệu chống lại nhạc phi. Những người này cũng chính là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Với lại cũng không thể coi nhẹ một số người tồn tại. Bọn họ một bên vì cái gọi là động vật bảo hộ phất cờ hò reo. Một bên nhưng lại ăn từng ngụm động vật huyết nhục. Lại hư ngụy bất quá. Nhưng bọn hắn ngoài miệng chỉ ít nói đến chính khí lẫm nhiên. Bọn họ đều cho rằng nhạc phi kịch tổ trong chuyện này làm được thật là quá đáng. Cũng là những người này đem nhạc phi kịch tổ lập tức liền đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Trong lúc nhất thời có rất nhiều người bình thường đang chỉ trích nhạc phi kịch tổ. Với lại rất nhiều người đều muốn để cho một chút đám phóng viên phỏng vấn La Mạch nghe một chút lối. Nói của hắn. Bây giờ rất nhiều người muốn nghe nhất kỳ thực cũng là La Mạch thuyết pháp. Dưới tình huống như vậy, La Mạch tự nhiên là không muốn tiếp nhận phỏng vấn. Thế nhưng là những người này làm cho gấp. La Mạch cũng chỉ có thể để cho Tạ Đông phụ trách đi nói chuyện này. Trước đó Cao Hi Hi quay chụp Tân Tam Quốc thời điểm liền truyền ra qua ngược lập tức sự kiện. Cái kia nghiêm trọng nhiều. Với lại cái kia là thật tại lạm dụng mã thất. Quay chụp một chút đám cháy các loại ống kính thời điểm. Rất nhiều lập tức đều bị bỏng. Bởi vì phải chế tác mã thất bất thình lình ngã xuống tràng cảnh. Liền cố ý tại dưới vó ngựa mặt làm một chút xử lý. Khiến cho những lập tức đó tại dẫm lên mềm đô thời điểm coi là lại phải ngã sấp xuống. Liều mạng chạy về. Đương nhiên, tối dẫn lên nhiều người tức giận. Hay là bởi vì Cao Hi Hi đem chết đi bao nhiêu mã thất dương dương tự đắc địa công bố. Đem cái này làm Tân Tam Quốc quay chụp gian nan. Chiến tranh tràng diện to lớn đổ lót chuồng. Cái này tự nhiên mà không sai là khoe khoang kỹ xảo hứa hẹn. Đưa tới luôn luôn thảo phạt. Nhạc phi đoàn kịch tính nghiêm trọng căn bản cùng bọn hắn liền không có cách nào so. Nhưng bây giờ nhân dân cả nước đều nhìn đây. Cũng không thể cái gì cũng không làm. Cho nên, tại trải qua Tạ Đông một phen giải thích phía dưới, nhạc phi cho ngoại giới lấy ra đầy đủ giải thích. Cái kia chính là nhạc phi kịch tổ trước đó cái gọi là ngược chết năm thất lập tức đây chính là giả. Trên thực tế kịch tổ chỉ là bởi vì mã thất sinh bệnh mà bệnh chết hai thất. Kỳ thực hai con ngựa đích thật là nào đó bệnh nhân tố tại. Nhưng chủ yếu vẫn là mệt. Thế nhưng là ngay tại lúc này. Thật không thể đem tất cả chân tướng đều công bố tại trước mặt mọi người. Rất nhiều người là sẽ không đặt mình vào hoàn cảnh cho người khác suy nghĩ vấn đề. Bọn họ sẽ chỉ đi theo một chút chính mình cảm thấy chính xác quan điểm. Sau đó liều lĩnh chửi rủa. Mấu chốt là dạng này người còn không ít. Dạng này tin tức để cho rất nhiều người phẫn nộ đều đã đình chỉ. Ngược lại bắt đầu tỉnh táo. Lại thêm Thiên Mạch công ty giải trí nguy cơ PR về sau. Chuyện này tại lửa nóng hai ngày sau đó cũng coi như bắt đầu mai danh ẩn tích quá trình. Tuy nhiên vẫn còn ở có người trên nhảy dưới tránh. Nhưng bọn hắn tín đồ số lượng đã ngã xuống rồi điểm thấp nhất. Nói cách khác, sự tình cũng từng bước san bằng xuống. Nhưng là, tuy nhiên chuyện này từng bước giải quyết. Nhưng nhạc phi kịch tổ bên trong ý kiến lớn nhất sự tình vẫn không có bị giải quyết quay chụp. Tốc độ cự chậm, hoàn toàn chính xác. Nhạc phi quay chụp tốc độ tuy nhiên tại tăng lên. Nhưng y nguyên vẫn là rất chậm. Dựa theo bây giờ cái tốc độ này vỗ xuống. Nói không chừng quay chụp thời gian muốn trực tiếp đột phá 2016 năm. Đập tới 2017 năm. Nói như vậy, nhạc phi trực tiếp theo năm 2015 đập tới 2017 năm. Thật đúng là thiên cổ kỳ hoa. Độ tiến triển quay phim lại chậm. Lại đã trải qua ngược lập tức sự kiện La Mạch. Tâm tình bây giờ liền không thể dùng kỳ kém vô cùng để hình dung. So với cái này còn muốn càng thêm hỏng bét. Môi của hắn trên mọc đầy phao. Đây đều là cho gấp đi ra ngoài. Cũng chính là bởi vì gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện đều có chút quá khinh người. Cho nên La Mạch trên người bây giờ mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Cái này miệng đầy đại phao để cho hắn đang quay nhiếp thời điểm hóa trang thời gian muốn nhiều dùng. Rất nhiều. Hơn nữa còn phải chịu đựng đau đớn. Hết thảy đều 10 phần hỏng bét. Nhưng vẫn là không thể không đập. Một ngày này lại được quay chụp nhạc phi tự thân lên trận tràng cảnh. La Mạch lại một lần dựa theo thường ngày kinh nghiệm bắt đầu lên ngựa. Bắt đầu quay chụp. Hôm nay hết thảy đều giống như ngày thường tại bình thường đang tiến hành. La Mạch hết thảy đều vẫn là cùng trước đó một dạng. Hiện tại, hiện trường âm thanh một mảnh ầm ĩ. Máy quay video cùng nhà quay phim bọn họ đều ở đây khẩn trương làm việc. La Mạch cũng nghiêm ngặt bắt đầu biểu diễn, dựa theo nhạc phi biểu lộ, cẩn thận tỉ mỉ, hắn đã hoàn toàn tiến nhập biểu diễn trong không khí, cũng không có bị hoàn cảnh chung quanh quá nhiều ảnh hưởng. Nghe chung quanh tiếng gọi ầm ĩ, hắn đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái, hoàn toàn chính xác, La Mạch chính là như vậy, không gần như chỉ ở đạo diễn phương diện hắn tới được đỉnh phong chút xíu cấp độ. Đang diễn thành viên phương diện năng lực bên trên, hắn đồng dạng đăng phong tạo cực, phóng nhãn toàn bộ hoa hạ giới điện ảnh, thậm chí là thế giới điện ảnh vòng tròn, đều không có người có thể làm đến điểm này. La Mạch con ngựa đang tại ngang dọc, liên tiếp vai khách mời cũng theo ở phía sau, dựa theo trận hình bảo vệ, hết thảy đều cực kỳ thuận lợi, nhưng ngay tại nhìn đã là trời nguyện theo người phù hộ trong chớp mắt. La Mạch dưới quần con ngựa, đột nhiên xuất hiện trọng đại sai lầm, mã thất tiền đề, nguy hiểm phát sinh cũng là tại ngắn như vậy tạm trong nháy mắt bên trong. La Mạch cũng cảm giác có một cỗ lực lượng níu lấy chính mình, đem chính mình cả người hung hăng theo trên lưng ngựa nhấc xuống, để cho hắn cưỡi mây đạp gió ngã tại trên mặt đất. La Mạch ngắn ngủi đã mất đi ý thức, chỉ có thể nhìn thấy thế giới đang cấp tốc lưu động. Mãi cho đến hắn cảm giác mình phần lưng quăng mạnh xuống đất thời điểm, hắn cảm giác mắt tối sầm lại, đau đớn còn không có hoàn toàn lọt vào giác quan, để cho hắn trong lúc nhất thời thuộc về đau đớn tiến đến trước trạng thái kỳ diệu bên trong. Loại trạng thái này kéo dài không đến một giây loại, La Mạch phần lưng liền truyền đến dây rứt đau đớn. Hắn thử nghiệm xê dịch thân thể của mình, lại hoảng sợ phát hiện sẽ không di chuyển. Trời ạ, La Mạch tâm trong nháy mắt chìm đến rồi đáy cốc. La Đạo, La Đạo, chung quanh vang lên năm mồm bảy miệng âm thanh. Mọi người vội vội vàng vàng chạy tới. La Mạch bộ dáng này để bọn hắn kinh hoàng vô cùng. La Mạch trợn tròn mắt, sắc mặt bởi vì đau đớn kịch liệt mà nhìn 10 phần dữ tợn. Trong chớp nhoáng này, La Mạch liền suy nghĩ. Chính mình có thể hay không bắt đầu từ bây giờ liền sẽ không di chuyển. Rất nhanh, hắn được đưa lên rồi xe cứu hộ. Sau đó bị đưa đi bệnh viện. Thoáng một cái lại trở thành có quan hệ với nhạc phi một cái tin tức trọng đại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.